HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 50, đi dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, bọn họ đi tới tiếp thủy địa phương. Có một ít người ở xếp hàng. Đợi trong chốc lát mới đến phiên bọn họ. Nơi này ly lều trại thật sự quá xa. Còn không cho dùng ma pháp. Caron đau đầu mà nhìn hai đại xô nước. Khăn đặc, người có thể để đến động sao? Người lo lắng chính ngươi liền hảo. Patrick thoải mái mà nhắc tới hai đại xô nước. Ta cảm thấy còn hảo. Đừng nhìn, hắn khẳng định dùng ma pháp. Adopt thân thể cường tráng. Để hai xô nước nhưng thật ra rất nhẹ nhàng. Yêu cầu ta cho ngươi một cái trôi nổi chú sao? Tốt nghiệp Claire nhưng thật ra có thể dùng ma pháp. Muốn, đương nhiên muốn. Vũ thêm địch mỗ lạc duy ô xa. Ha, tạ lạp. Lập tức nhẹ nhàng Caron nện bước nhẹ nhàng mà muốn bay lên tới. Này an bài quá không hợp lý. Vì cái gì muốn đem chúng ta an bài ở như vậy xa địa phương? Nơi sân an bài người đại khái cũng không nghĩ tới sẽ có người phóng nuôi trong nhà tiểu tinh linh không cần chính mình chạy tới múc nước. Claire cười nói, nhất tao chẳng lẽ không phải chúng ta còn muốn đối mặt một đốn không biết có thể hay không nuốt xuống cơm chưa sao? Adobe oán giận nói, vẫn là làm nuôi trong nhà tiểu tinh linh nướng đi. Ta tưởng các ngươi hẳn là không hy vọng bỏ lỡ đêm nay thi đấu. Patrick thoải mái mà nói. Đoàn người xuyên qua lều trại hải về tới doanh địa. Các ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Ebner nhàm chán mà đứng ở ven đường chờ bọn họ. Cách đến có điểm xa. Claire trả lời. Cách vách Malfoy tới. Ta nhìn đến bọn họ người một nhà sắc mặt rất không tốt. Ebner hướng tới Patrick nháy mắt vài cái. Ta xem như biết ngươi vừa rồi hình dung. Patrick nhịn không được cười. Như vậy từ biệt đi. Potter, ta tưởng các ngươi cũng không muốn cùng Draco chạm mặt. Patrick quay đầu lại đối Potter ba người nói. Potter bọn họ gật gật đầu. Đi lên trước hồi chính mình lều trại. Đem thủy phóng hảo. Patrick bọn họ đi vào lều trại. Malfoy một nhà đang ngồi ở trong phòng khách. Malfoy tiên sinh ở cùng các. Felix nói chuyện, Felicer cùng Narcissus cũng ở uống trà nói chuyện phiếm, mà Draco tắc bị các nữ hài vây quanh. Patrick các tỷ tỷ đối đệ đệ bạn trai còn rất cảm thấy hứng thú. Lôi kéo hắn hỏi đông hỏi tây. Mặt địch, Draco cơ hồ ở Patrick vừa tiến vào lều trại liền phát hiện hắn. Draco, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn lại qua một lát mới đến. Patrick cầm lấy một khối trắng tinh ấm áp khăn lông ướt xoa xoa tay. Trên thực tế chúng ta còn có thể tới sớm hơn điểm. Nếu không phải Goy cùng Krabby khởi chậm. Draco kéo trường âm điệu. Hướng sofa bên cạnh xê dịch. Cấp Patrick đằng ra một vị trí. Các ngươi cùng Goy, Krabby cùng nhau tới. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng ngươi ba ba mụ mụ ảo ảnh di hình lại đây. Patrick ngồi xuống Draco bên cạnh. Chúng ta là thông qua môn chìa khóa lại đây. Bất hòa ta giới thiệu một chút. Draco hướng Patrick nhướng mày. Đây là ta đường các Le cùng Ebner. Các ngươi hảo. Draco rụt rè mà theo chân bọn họ nắm tay. Đây là ta biểu ca Adobe hoặc bố hy cùng Caron áo ba long khắc tư. Patrick tiếp theo giới thiệu. Đến nỗi ta các tỷ tỷ. Ta tưởng ngươi vừa rồi hẳn là nhận thức. Người bạn trai có thể so càng ngươi chiêu nữ hài thích đâu. Tát Bỉ Na cười tủm tỉm mà nhìn Patrick. Ngô, điểm này ta nhưng không đồng ý ngươi. Tát Bỉ Na, khăn đặc này trương tinh xảo mặt đã cũng đủ làm không ít nữ nhân điên cuồng. Joanna phản bác nói. Hắc, làm cho ta cùng Draco mặt đàm luận này nhưng không lễ phép. Patrick bất đắc dĩ mà nói. Hai cái nữ hài cười thành một đoàn. Nguyên bản kế hoạch hảo tự mình động thủ bên ngoài nướng BBQ cuối cùng vẫn là bị đổi thành từ nuôi trong nhà tiểu tinh linh chuẩn bị. Rốt cuộc người đến người đi. Phụ cận còn phần lớn là một ít có thân phận địa vị vu sư. Làm người nhìn đến chính mình mặt xám mày cho bộ dáng ảnh hưởng không tốt. Buổi chiều thời gian, tiểu thương nhóm bắt đầu buôn bán. Toàn bộ doanh địa bắt đầu náo nhiệt lên. Thường thường mà có thể nghe được bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô cùng khẩu hiệu thanh. Patrick bị ngoại giới không khí cảm nhiễm. Tâm tình cũng thực sung sướng. Xem ta mũ. Ebner từ tiểu thương kia mua một cái màu xanh lục mọc đầy mới mẻ tam diệp thảo mũ. Này đó tam diệp thảo còn sẽ theo tiết tấu đong đưa. Buổi tối thời điểm còn sẽ loang loáng. Carol cùng Tát Bỉ Na mua hai cái màu đỏ huân chương. Bulgari giải lụa, cùng với vài lần Bulgari tiểu quốc kỳ. Thoạt nhìn tính toán đem chính mình hoàn toàn võ trang thành một cái Bulgari đội bóng fan. Chúng ta tổng phải cho lão phụ thân một chút mặt mũi. Carol bất đắc dĩ mà nói. Carol, ta không cần Crumb. Tát Bỉ Na chán ghét mà cự tuyệt cái kia sẽ đi lại Crumb tiểu mô hình. Ray câu hứng thú bừng bừng mà lôi kéo Patrick mua màu đỏ hoa hồng hình huân chương. Đại biểu cho Bulgari đội bóng. Ban đêm sẽ phát ra oánh oánh hồng quang. Còn sẽ hô to. Crumb cố lên. Người cư nhiên là Crumb fan. Patrick kinh ngạc mà nhìn Ray câu còn mua Crumb đại họa báo. Thoạt nhìn như là tính toán thi đấu thời điểm mang theo đi. Hắn rất lợi hại. Ray câu cấp Patrick phổ cập khoa học nói. Tuổi trẻ nhất chức nghiệp tìm cầu thủ. Cũng là trước mắt trên thế giới tốt nhất tìm cầu thủ. Lời này ta không ngừng nghe qua một lần. Ta chỉ là thực khiếp sợ. Người cư nhiên cũng sẽ có sùng bái người. Patrick khô cằn mà nói. Ta lại không phải thần. Ta như thế nào liền sẽ không sùng bái người. Ta còn sùng bái Slytherin cùng Mai Lâm. Ray câu bĩu môi. Đem một cái màu đỏ mũ ấn ở Patrick trên đầu. Patrick nhưng thật ra không ngại cái này mũ đỏ. Hắn duỗi tay đem mũ phủ chính. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chán ghét màu đỏ. Patrick thề đây là hắn lần đầu tiên ở Draco trên người nhìn thấy nhiều như vậy màu đỏ. Ta chỉ chán ghét Gryffindor. Draco lười biếng mà kéo trường thanh âm giải thích. Một cái người bán rong đẩy kem xe đi ngang qua. Patrick ngăn lại hắn mua hai cái kem. Vì đón ý nói hùa thi đấu ngay cả kem đều là phấn hồng sắc cùng màu xanh nhạt. Patrick giống nhau mua một cái. Đem phấn hồng sắc đưa cho Draco. Thanh quả táo khẩu vị. Patrick liếm một ngụm chính mình màu xanh lục kem. Hương vị cũng không tệ lắm. Phúc bồn tử. Draco nếm một ngụm. Còn tính có thể tiếp thu. Các tiên sinh. Toàn cảnh kính viễn vọng. Muốn xem một chút sao? Một cái vu sư người bán rong nhiệt tình mà đẩy mạnh tiêu thụ nói. Người có thể trọng phóng hình ảnh. Dùng chậm động tác phóng. Nếu yêu cầu nói. Nó còn có thể nhanh chóng lòe ra tái huống phân tích. Suy xét một chút đi. Chỉ cần 10 cái thêm long một trận. Claire, các người yêu cầu kính viễn vọng sao? Patrick đề cao thanh âm dò hỏi cách đó không xa các ca ca tỉ tỉ. Cái gì? Kính viễn vọng sao? Chúng ta vừa mới mua. Các người mua chính mình liền hảo. Claire quay đầu trả lời. Kia cho ta tới hai phó. Patrick móc ra 20 thêm long đưa cho người bán rong. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Người bán rong vui sướng mà cười. Chúc các ngươi chơi vui vẻ. Draco cùng Patrick nắm tay chậm rãi dạo. Trên mặt cũng ở sung sướng vui mừng không khí chung không tự giác treo lên tươi cười. Draco, kia có mua thi đấu thuyết minh. Patrick chỉ phía trước. Người xác thật thực yêu cầu thứ này. Draco biết rõ Patrick là cái quyết định manh. Trừ bỏ gần nhất vẫn luôn ở bên tai hắn bị nhắc mãi Crumb. Khác cầu thủ hắn chỉ sợ ai cũng không biết. Sắc trời ám chìm xuống. Cơ hồ ở Patrick bọn họ mới vừa ăn xong bữa tối. Ở doanh địa bên cạnh rừng cây chỗ sâu trong truyền đến trầm thấp hồn hậu la thanh. Ngay sau đó ngàn chản vạn chản hồng hồng lục lục đèn lồng ở trên cây nở rộ quang minh. Sáng ngời đi thông sân thi đấu con đường. Hảo, bọn nhỏ, mang hảo các ngươi đồ vật. Cùng hảo chúng ta đừng tụt lại phía sau. Các nghiêng đầu nhìn Claire. Claire, người cũng nhìn điểm. Ba ba, chúng ta lại không phải tiểu hài tử. Patrick bất mãn mà nói thầm. Nhưng là người quá nhiều. Khăn đặc, hơi không chú ý khả năng liền sẽ bị những người khác tách ra. Các trả lời. Hảo, xuất phát đi. Từ lều chạy ra tới. Malfoy một nhà đang ở bên ngoài chờ đợi. Đại gia vừa lúc cùng nhau. Các cùng Malfoy tiên sinh ở phía trước dẫn đường. Đại gia theo đèn lồng chiếu sáng lên thông đạo đi vào rừng cây. Trong rừng cây xuyên thấu qua thân cây có thể nhìn đến rất nhiều người. Có thể nghe được nói chuyện thanh, cười vui thanh, thậm chí là tiếng ca. Bên tai là đủ loại ngôn ngữ. Cho dù nghe không hiểu cũng có thể cảm nhận được một loại cuồng nhiệt hưng phấn cảm xúc. Tại đây loại hưng phấn lây bệnh hạ. Patrick cùng Draco gắt gao nắm tay. Cao hứng mà cười. Thân mật mà nói chuyện phiếm. Ước chừng ở trong rừng cây đi rồi 20 phút. Bọn họ mới từ rừng cây bên kia ra tới. Một tòa thật lớn sân vận động đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Nhập khẩu nơi đó đã bài rất dài đội ngũ. Bất đồng tầng số có bất đồng cấp bậc. Cũng liền đối ứng bất đồng nhập khẩu. Malfoy ra vì phát đoạt tới tổ chức quyền. Bọn họ tự nhiên đã chịu ưu đãi. Chỗ ngồi đều ở đỉnh tầng ghế lô. Mà Patrick bọn họ phiếu còn lại là từ Isaac cung cấp. Làm Bulgari ma pháp bộ bộ trưởng. Hắn thực nhẹ nhàng liền lộng tới đỉnh tầng ghế lô vị trí. Đại gia vị trí đều ở bên nhau. Vì thế liền cùng nhau qua đi. Nhất đẳng tòa nơi đó xếp hàng người không nhiều lắm. Đều là các hoặc là Malfoy tiên sinh nhận thức người. Cùng với những người trẻ tuổi kia ở trường học đồng học. Ziner, Adele, Oa Nga, các người một nhà đều tới. Không chỉ có các nữ hài gặp Beau Barton đồng học. Các nam hài cũng gặp hai cái Zoomstrang đồng học. Ở chỗ này Hogwarts liền chúng ta hai sao? Patrick nhịn không được cười. Nguyên bản hẳn là liền chúng ta hai. Nhưng đừng quên làm chiến tranh anh hùng. Black muốn lộng mấy cái nhất đẳng tòa vẫn là thực dễ dàng. Draco châm chọc nói. Xác thật, Patrick quay đầu lại nhìn xem. Không có nhìn đến Potter bọn họ thân ảnh. Nhất đẳng phiếu đỉnh tầng ghế lô. Tiên sinh các vị nữ sĩ. Lối vào nữ vu sư thực mau kiểm đến bọn họ phiếu. Vẫn luôn hướng trên lầu đi. Đi đến cao nhất thượng. Tác giả có lời muốn nói. Draco, bị nhiều người như vậy vây xem ta hảo phương. Cách chương.